Liệt cười có chút miễn cưỡng, nhìn người trong bức ảnh ánh mắt vô cùng tịch mịch. Hai người thật sự rất thông minh, Lạc Tranh nhìn bức ảnh chân thành nói. 18 tuổi đã có thể tốt nghiệp đại học, có thể thấy bọn họ ưu tú đến chừng nào. Nếu Vũ còn sống, cậu ấy chắc hẳn đã trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng. Giọng nói của Liệt nhẹ nhàng vang lên không hề che giấu sự kiêu hãnh trong đó. Lạc Tranh có chút nghi ngờ nhìn cậu ta. Liệt khẽ cười, giải thích với nàng, tuy tôi với Vũ là anh em sinh đôi, nhưng lại không cùng học một ngành. Tôi chọn ngành quản lý kinh tế, còn Vũ chọn kiến trúc. Vũ chọn ngành kiến trúc, theo tôi biết, các gia đình giàu có đều hy vọng con cháu mình học ngành quản lý kinh tế, huống hồ các cậu đều là người của gia tộc Louis. Hẳn là lúc Vũ chọn ngành học đã gặp phải rất nhiều sự phản đối. Lạc Tranh nhìn người trong bức ảnh, nàng thật không phân biệt nổi ai là Vũ, ai là Liệt, chỉ biết là một người trong tấm ảnh này đã rời khỏi nhân thế, một nhân tài ưu tú đã vĩnh viễn ra đi mà thôi. Ai ngờ, Liệt nghe vậy liền lắc đầu, không, lúc Vũ chọn ngành học mọi việc vô cùng thuận lợi vì có được sự ủng hộ của anh trai. Louis thương yêu, Lạc Tranh có chút sững sờ, nàng không ngờ tới hắn lại là một người tâm lý như vậy. Hắn không phải là người vốn thích cưỡng chế người khác và cực kỳ bá đạo hay sao? Vũ lại là em trai hắn, sao hắn có thể cho phép Vũ học kiến trúc chứ? Liệt nhìn về phía Lạc Tranh mỉm cười, đôi mắt sáng ngời lên, chị cho rằng anh sẽ phản đối Vũ học ngành kiến trúc phải không? Lạc Tranh bị cậu ta nhìn thấu suy nghĩ, không khỏi than nhẹ một tiếng rồi gật đầu. Người nhà Louis quả thực không hề đơn giản, bản lĩnh nhìn thấu lòng người này có phải được di truyền hay không đây? Anh trai rất yêu, góc truyện audio.com, thương Vũ, mà Vũ lại cực kỳ sùng bái anh ấy. Trong lòng Vũ, hình ảnh của anh ấy không khác nào thiên thần. Cho nên Vũ mới thích kiến trúc tới điên cuồng như vậy. Vũ bị ám ảnh bởi việc thiết kế cho nên lúc chọn ngành học đã chọn ngay kiến trúc. Liệt hơi mím môi cười nhẹ trả lời câu hỏi của nàng. Lạc Tranh hiểu ra khẽ gật đầu, rồi lại cảm thấy lời của Liệt có chút gì đó không hợp lý, liền hỏi, sao Vũ lại thần tượng anh ta mà điên cuồng ham mê kiến trúc chứ? Liệt nghe vậy trên mặt lộ vẻ khó hiểu, sao thế chị không biết trước khi anh ấy học kiến trúc à? À, Lạc Tranh thực sự ngỡ ngàng, thấy cậu ta nhìn mình không chớp mắt có chút lúng túng trả lời. Tôi sao biết chuyện anh ta học kiến trúc chứ? Như vậy chẳng phải quá nực cười rồi sao? Nàng vốn vẫn cho rằng Louis thương yêu học kinh tế, nếu không sao có thể điều hành công việc kinh doanh cả hai mảng hắc bạch đạo thành công như vậy. Về chuyện anh trai học kiến trúc nói ra thì rất dài. Người ngoài căn bản cũng không hiểu rõ anh ấy, người trong gia tộc cũng vậy. Người có thể hiểu anh ấy, ngoài người được anh ấy tự mình nói cho biết thì chỉ có tôi và Vũ mà thôi. Liệt nói đến đây liền nở nụ cười tà, nhưng mà Lạc Tranh, chị muốn nghe chuyện của Vũ hay là nghe chuyện xưa của anh trai đây? Lạc Tranh vô thức muốn lựa chọn vế sau, nhưng mà chuyện của Vũ cũng khiến nàng rất tò mò. Sững người hồi lâu lại nhận ra đáy mắt Liệt lấp lánh đầy tinh quái, liền tỏ ý không vui khẽ hét lên, Liệt cậu đang tính đùa bỡn tôi có phải không? Liệt cười hì hì một tiếng, thong thả nói, đâu có tôi thật lòng muốn đem chuyện của gia tộc Louis nói cho chị biết mà thôi. Lạc Tranh bối rối nhìn cậu ta, bởi vì chị rất đặc biệt, Liệt liền giải đáp ngay thắc mắc của nàng, tôi đặc biệt, tôi có gì đặc biệt, Lạc Tranh lại càng thấy khó hiểu, Liệt vẫn vô tư đùa bỡn ngón tay nàng, nhìn vết thương vẫn còn chưa lành hẳn trên đó, đáy mắt tràn ngập sự áy náy, nhưng cũng không nói ra thành lời mà chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, chị rất đặc biệt, mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói rằng tôi và anh đều thích chị. Có lẽ, nói cho chính xác hơn thì chị là người phụ nữ mà cả tôi và anh đều yêu. À, Lạc Tranh cảm giác đây chính là từ mà mình nói nhiều nhất trong ngày. Tâm tư của Liệt nàng hiểu rõ, cậu ta chẳng hề kiêng dè mà biểu đạt tình yêu của mình, nhưng mà cậu ta nói vậy về cả Louis thương yêu không thể nào. Ánh mắt nàng bắt đầu trở nên hoảng loạn, nhịp tim cũng càng lúc càng tăng vọt. Louis thương yêu yêu nàng, nàng không thể tin điều này, cũng không muốn tin, nàng Liệt những lời như vậy không thể nói bừa. Lạc Tranh có chút mất tự nhiên nhìn cậu ta, khẽ nói. Liệt nhìn chằm chằm vào gương mặt tràn ngập sự lúng túng của Lạc Tranh, cũng không cưỡng ép hay gặng hỏi tâm tư nàng, chỉ lười biếng trả lời, anh là người như thế nào tôi hiểu rất rõ. Bình thường dáng vẻ của anh ấy thế nào, trông thấy chị lại thành ra thế nào, tôi đều nhìn rất rõ ràng. Đối với phụ nữ trước giờ, anh là người rất bạc tình. Bạc tình, là đa tình mới đúng chứ? Lạc Tranh vô thức thu cánh tay về, hàng lông mày thanh tú nổi lên sự phẫn hận. Bạc tình chỉ là đối với tôi mà thôi, tôi cho tới giờ cũng chưa từng gặp người đàn ông nào độc ác và biến thái như anh ta. Liệt nghe những lời này lại cảm thấy như nghe được chuyện đáng buồn cười, khẽ nhíu mày hỏi, Lạc Tranh, chị có biết có bao nhiêu cô gái mong ước được như vậy hay không? Nói đùa sao, rất nhiều phụ nữ muốn. Góc truyện audio.com,

Tòa nhà này bởi lối kiến trúc cùng phong cách đặc biệt của nó đã được xếp vào nhóm những tòa nhà có ý tưởng thiết kế ý nghĩa nhất trên thế giới, trở thành một biểu tượng của kiến trúc Paris. Anh ta sao có thể làm được như vậy? Lạc Tranh thật sự khó hiểu, cũng rất khó tưởng tượng ra một Louis Thương Nghiêu khoác áo bảo hộ ra vào công trường xây dựng sẽ thế nào. Anh ấy thích kiến trúc, đáng tiếc vì mang thân phận trưởng tôn trong gia tộc cho nên anh ấy đã định phải gánh vác sứ mạng nặng nề của gia tộc. Anh ấy không thể theo sở thích của mình, học kinh tế cùng phụ trách điều hành sản nghiệp của gia tộc cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng khi anh ấy biết Vũ thích kiến trúc, anh ấy đã rất khuyến khích nó, có lẽ cũng là một cách để anh ấy có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Liệt khẽ thở dài một tiếng, nói tiếp, con người của anh bề ngoài thâm sâu khó lường nhưng trước mặt tôi và Vũ thì chẳng bao giờ che giấu bản thân cả. Tôi, Vũ và anh đều thích đua xe, nhất là anh trai, kỹ thuật đua xe của anh ấy thật sự rất cao thâm, khiến tôi và Vũ cực kỳ hâm mộ. Mà Vũ, mọi chuyện đều thích noi gương anh ấy, chẳng những thích đua xe còn muốn tham gia các giải đua chuyên nghiệp. Anh mặc dù rất lo cho sự an toàn của Vũ nhưng cũng vẫn khích lệ nó tham dự. Tôi còn nhớ, một ngày trước khi Vũ bước vào giải đấu quan trọng, anh trai còn tự tay thu thập gỗ mun làm bùa hộ mệnh, làm ra hai chiếc vòng, một chiếc cho Vũ. Vũ cực kỳ thích chuỗi vòng đó, luôn đeo nó trên tay, cho đến ngày Vũ ngộ hại. Nghi vấn trong lòng Lạc Tranh rốt cuộc cũng được giải đáp. Thì ra nàng đã đoán đúng, chuỗi vòng kia quả thực thuộc về Vũ, chỉ là nàng không nghĩ tới chuỗi vòng đó do Góc Truyện Audio.com, Louis Thương Nghiêu đích thân thiết kế ra. Nhất định là hắn đã tự tay chọn vật liệu rồi tuyển chọn thợ khéo để chế tác ra chuỗi vòng đó. Đối với tình cảm của hắn dành cho em trai, Lạc Tranh thực sự cảm động. Tôi cùng Vũ thường xuyên đi theo anh ấy nên cũng hình thành không ít thói quen giống hệt anh. Nhưng mà thói quen này xuất phát từ sự sùng bái tận đáy lòng, cũng bởi biết anh ấy không hề dễ dàng có được sự nghiệp như ngày hôm nay nên lại càng thêm kính trọng anh ấy. Sự nghiệp của anh ta không phải dễ dàng có được, anh ta không phải xuất thân trong gia đình hoàng gia sao? Sao mọi chuyện lại không thuận buồm xuôi gió chứ? Lạc Tranh thật sự khó hiểu. Đó là vì mẹ của anh ấy, chúng tôi vẫn gọi bà là gì? Liệt vội giải thích cho nàng. Gì, sao hai người lại gọi như vậy? Lạc Tranh lại càng thắc mắc hơn. Liệt suy nghĩ một chút do dự hồi lâu rồi cũng nói cho Lạc Tranh biết bởi vì cha mẹ anh ấy vẫn chưa hề cử hành hôn lễ, nói cách khác là chưa chính thức kết hôn cho nên chúng tôi đều quen gọi bà là gì. Chưa kết hôn, tại sao lại như vậy? Lạc Tranh thật sự kinh ngạc. Vậy, Louis Thương Nghiêu chẳng phải là con ngoài giá thú hay sao? Dường như nhìn thấu tâm tư nàng, Liệt cười khẽ, không phải như vậy, chị suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh trai không phải con ngoài giá thú, cậu của tôi cũng là cha của anh ấy, cả đời chỉ có một người phụ nữ là gì mà thôi. Vậy Lạc Tranh lại càng thấy rối tung lên, cậu gọi cha của Louis Thương Nghiêu là cậu. Tại sao lại không gọi là chú? Theo như lời cậu nói, chẳng phải cậu cũng là người của gia tộc Louis sao? Liệt cười nhẹ một tiếng, giải đáp thắc mắc của nàng, là thế này, tất cả con cái trong gia tộc Louis, bất luận nam nữ, sau khi có con đều đổi theo họ của gia tộc. Nhưng tuy tôi tên Louis Liệt nhưng mang huyết thống chân chính trực hệ chỉ có một mình anh trai mà thôi. Tôi nghĩ, người trong gia tộc cũng thích cách gọi đó. Thì ra là như vậy, Lạc Tranh gật đầu tỏ ý đã hiểu, vậy mẹ của anh trai cậu đã xảy ra chuyện gì? Tex được lấy tại nhắc tới chuyện này quả thực rất đau lòng. Liệt nhún nhún vai nói, trong gia tộc Louis, mỗi một người đều đã được định sẵn cuộc hôn nhân cho riêng mình. Đương nhiên, chỉ có thể tưởng tượng được cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối cổ lỗ đó rồi. Gia tộc Louis lại là một dòng họ lâu đời, vừa kinh doanh vừa tham gia chính trị cho nên luôn liên hôn với con cháu các gia đình vương thất khác. Nhưng lúc đó, cậu của tôi lại thích một người phụ nữ bình thường. Bình thường ở đây không phải chỉ tướng mạo mà là xuất thân của bà. Dì sinh ra trong một gia đình công chức bình thường, ngẫu nhiên gặp gỡ cậu mà thôi. Nhưng cậu vừa gặp đã yêu dì, rồi hai người họ tâm đầu ý hợp đã phát sinh quan hệ. Cậu trở về nhà, nói rõ chuyện với các vị trưởng bối trong gia tộc kiên quyết muốn cùng dì kết hôn. Không khó để tưởng tượng ra lúc đó các vị trưởng bối phản đối đến cỡ nào, thậm chí còn nghĩ ra rất nhiều biện pháp để ngăn cản hai người họ ở bên nhau. Lạc Tranh nghe chuyện, vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy bi thương. Sinh ra trong gia đình như vậy cũng khó tránh sẽ có một kết cục như vậy. Chỉ là ngang nhiên chia rẽ một đôi tình nhân như vậy quả thực quá tàn nhẫn. Nàng đột nhiên nhớ lại chuyện xưa của Louis 14, chẳng lẽ gia tộc này lại tái diễn thảm cảnh của năm xưa. Sau đó thế nào, về sau, dì có thai cậu càng kiên quyết muốn kết hôn với dì hơn nữa. Nhưng trong mắt người lớn trong gia tộc dì chỉ là một người thuộc tầng lớp thấp căn bản không xứng làm. Góc Truyện Audio.com, con dâu của gia tộc Louis.